Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103: Trả thù chồng trước 18. Chương 103: Trả thù chồng trước 18. Dung Tự một đoạn không lưu tình chút nào, trực tiếp liền đem kéo tay nàng cánh tay Phó Ngôn Khải cho nói sừng sốt, hắn cho là mình nghe lầm. Dung Tự như thế nhu hòa một người, lần trước ở phi trường, nàng biết rất rõ ràng hắn là bởi vì không có hảo ý mà tiếp cận nàng. Nàng cũng bởi vì yêu hắn mà không có để ý. Thậm chí lúc ấy hắn trực tiếp đi tới Lan San bên người, trở về tìm nàng giải thích, về sau nàng cũng đồng dạng tha thứ hắn. Mà tối hôm qua, hắn mặc kệ là bởi vì lo lắng Lan San xảy ra chuyện, lại đánh không thông Lâm Thụy Đông điện thoại, lo lắng phía dưới lúc này mới nghĩ thừa dịp Dung Tự về nhà trước đó trước đem Lan San đưa về nhà, trở lại tìm nàng. Cuối cùng cũng là Lan San bởi vì xét đánh biểu lộ thật sự là quá không đúng, hoàn toàn trắng bệch không nói, thậm chí lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi. Hắn làm sao có thể đặt vào nàng mặc kệ đâu. Lúc ấy Lâm gia cũng không có những người khác có thể chiếu cố hắn. Nếu là bởi vì hắn một tàn nhẫn rời đi, nàng lại xảy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Còn vừa rồi, nhưng là không đúng. Hắn thấy được Lan San trên mặt giấu bàn tay, lại thêm nghe được Dung Tử nói ra như vậy, chỉ cho là nàng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua quá mức tức giận mà khống chế không nổi mình. Hắn có thể lý giải, nhưng đánh người là thế nào đều không nói được. Bị Phó Ngôn Khải cứng rắn dắt cánh tay nói xong trở lên một phen giải thích, Dung Tự quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đã rời đi Khang Khang giường bệnh, quay đầu nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà Phó Ngôn Khải, quả thực muốn bị nam nhân này khí cười. Nàng thậm chí cảm thấy đến từ lúc trước hắn gặp được Lâm Lan San về sau, vẫn dừng ở sơ trung niên kỷ, rốt cuộc không trưởng thành qua. Ngây thơ, không thành thục, không lý trí, xúc động, vân vân, hình dung 14-15 tuổi tiểu nam sinh hình dung từ hẳn là đều có thể hướng người đàn ông này trên thân bộ, có thể mấu chốt hắn còn nhỏ sao, sẽ dùng đầu óc suy nghĩ sao, cái gì nhẹ cái gì nặng không phân rõ sao, biết chuẩn chữ viết như thế nào sao. Dung Tự nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xanh biếc mặt cỏ, hít sâu một hơi về sau, lập tức đem cánh tay của mình từ Phó Ngôn Khải trong tay rút ra, sau đó đưa ngón trỏ ra điểm một cái lồng ngực của hắn. Đầu tiên, lúc trước Lâm Lan San đang cùng ngươi kết hôn trước đó lại cùng Cố Minh Lãng bỏ trốn thời điểm, là ta cầm đao đỡ lấy cổ của bọn hắn gọi bọn họ trốn được sao? Ngươi đến cùng dựa vào cái gì đem tất cả mọi chuyện đều trách oan đến trên người của ta? Hả? Cố ý tiếp cận ta, cố ý để cho ta yêu ngươi, có phải là phá lệ có cảm giác thành công? Không đi trách cứ kia hai cái kẻ cầm đầu, phản mà lại đây liên lụy ta, cái này hoàn toàn không cô cùng ngươi đồng dạng thống khổ nữ nhân. Ngươi đây là ác độc, ngươi biết không? Tiếp theo, ở phi trường Lâm Lan San rơi hai giọt nước mắt, ngươi liền lập tức xông ra giúp nàng giải vây. Hoàn toàn không có cân nhắc ta một chút cảm thụ. Ta đều mở miệng van ngươi, ngươi lại vẫn cảm thấy Lâm Lan San cần ngươi. A, nàng cần ngươi, ngươi liền có thể bất kể hiềm khích lúc trước đi qua hỗ trợ, cho nên cũng khó trách người ta sẽ không hề cố kỵ cho ngươi đội nón xanh. Dù sao mang xong ngươi cũng không để ý chút nào. Về sau tại Cố gia đáp ứng ta đáp ứng khỏe mạnh, nói là một lần cuối cùng. Kết quả đây, Lâm Lan San một cú điện thoại liền đem ngươi kêu ra ngoài. Lưu ta một người mưa to thời tiết tại bệnh viện mắt ba ba, hy vọng ngươi sẽ tới đón ta. Lâm Lan San là người của Lâm gia, ngươi nhất định phải tìm Lâm Thụy Đông. Những người khác không được, tìm không thấy Lâm Thụy Đông liền tranh thủ thời gian chạy tới, mà không phải mặt khác tìm người đi đón nàng. Ngươi là phó gia tiểu thiếu gia, đi ra ngoài tùy ý hô một tiếng, tranh cướp giành giật muốn giúp ngươi người làm việc không nên quá nhiều. Đối với Lâm Lan San, ngươi liền không phải muốn tự thân đi làm. Nàng thế nào? Nàng đây là chúng một loại ngoại trừ ngươi phó ngôn khải những người khác giải không được độc sao? Còn có vừa rồi, đừng nói ta không có đánh nàng, coi như ta đánh nàng, lại có vấn đề gì? Từ Cố Minh Lãng đến ngươi, nàng muốn ai liền đoạt ai? Hèn như vậy ta dựa vào cái gì không thể đánh nàng? Kết quả ngươi ngược lại tốt, đi lên liền khiển trách mà nhìn xem ta, nhận định là ta làm sai. Ha ha, Dung tự thu hồi nàng đâm tại phó ngôn khải trên ngực tay, vành mắt hơi đỏ lên, nhưng thủy chung đều không thể rơi lệ. Ngươi nên không phải cho là ngươi ngày hôm nay lại tới cùng ta giải thích một phen, ta liền sẽ lần nữa không mang theo đầu óc tha thứ ngươi đi. Dựa vào cái gì đâu? Tự ngươi nói ta dựa vào cái gì muốn một lần lại một lần tha thứ một cái thời thời khắc khắc muốn vì những nữ nhân khác ném đầu lâu vẻ nhiệt huyết nam nhân đâu? Thần tượng của ta là Lôi Phong, thích mỗi ngày ngày đi một thiện sao? A, phó ngôn khải, nhờ ngươi phạm tiện tự mình đi, đừng mang theo ta có thể chứ? Năm mới đêm một lần kia xúc động, ta coi như là ta nhất thời đầu óc nước vào đi. Ta mời ngươi, về sau cách ta xa một chút. Dung tự nhìn chằm chằm đối phương hơi có vẻ trống rỗng hai mắt, nhìn nhau ước chừng hai giây về sau liền thu hồi ánh mắt, quay người liền đi về phía trước. Đi rồi ước chừng 10 mét khoảng cách, chậm rãi quay đầu, trực tiếp liền cùng đứng ở nơi đó không hề rời đi Cố Minh Lãng liếc nhau một cái. Trong khoảnh khắc đó, Dung tự khóe mắt muốn rơi chưa rơi một giọt nước mắt im ắng rơi xuống. Nàng cũng không có đưa tay lau ý tứ, ngược lại thu tầm mắt lại tiếp tục không chút biểu tình hướng phía trước. Rời đi Cố Minh Lãng ánh mắt, Dung tự mới chậm rãi thu liễm lại mình vừa mới một cái chớp mắt đau lòng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Nếu không phải biết Cố Minh Lãng cũng không cùng lấy Lâm Thụy Đông cùng rời đi, nàng mới không có nhiều ý nghĩ như vậy, lại cùng phó ngôn khải nói lên nhiều như vậy đâu. Nàng tất cả kim tệ đều muốn mà chờ Dung tự đi rồi về sau. Cố Minh Lãng chậm rãi từ góc rẽ đi ra, vừa nhấc mắt liền trông thấy phó ngôn khải dựa vào ở trên vách tường, con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, sau đó chậm rãi tuột xuống, đặt mông ngồi trên đất, một mặt chán nản cùng luống cuống. Vừa mới Dung tự nói đều là thật sao? Cố Minh Lãng nhíu mày lại, phó ngôn khải lại cũng không để ý tới hắn. Hắn bây giờ mới biết mình sợ là một mực tại vào Dung tự thích hắn, một mực tại tùy ý tiêu giải phần này vốn là gian nan tình yêu. Hắn miễn cưỡng khóe miệng nhẹ cười, sau đó hai tay chống chạm đất, lảo đảo đứng lên, cũng thẳng đến nhíu mày nhìn hắn. Cố Minh Lãng gặp thoáng qua, biến mất bóng dáng. Mà bên kia, Dung tự đi tới khang khang ra hộ cửa phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, trông thấy bất quá vừa mới làm xong giải phẫu khang khang khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến một loại dọa người tình trạng. Tại màu trắng chăn mền cùng màu trắng vách tường làm nổi bật phía dưới, thậm chí đều muốn không tìm được. Dung tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng khí, quay đầu liền thấy được ngồi ở trên ghế dài từ đầu đến cuối cúi đầu, che mặt Lâm Thụy Đông. Sau đó chậm rãi ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống nàng liền nghe được Lâm Thụy Đông phát ra một tiếng trầm trầm khóc nức nở. Lập tức hít một hơi thật sâu, phun ra, tâm lấy thanh âm nói. Ta đồng sự nói, Khang Khang nhất định phải nhanh làm ghép tim, mà lại không thể lại trải qua thụ một chút kích thích. Ta dự bị trước từ bệnh viện làm việc. Chờ Khang Khang hơi khôi phục một chút liền lập tức dẫn hắn về nhà ở. Chữa trị khỏi thân thể lại tới làm giải phẫu. Ta biết Khang Khang vẫn luôn tại bệnh viện qua không vui. Chờ sau khi về nhà hắn sợ rằng sẽ cao hứng không ít. Mà lại ta còn có thể cùng hắn cho dung tự ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc sao. Nghe xong Lâm Thụy Đông nói như vậy. Dung tự cũng biết đại khái hắn đến cùng sẽ cầu nàng cái gì. Lúc trước là ta làm không đúng. Ta biết rất rõ ràng là muội muội ta làm sai chuyện. Có thể nhưng vẫn đều làm khó ngươi, thậm chí là bức bách ngươi. Trước ngươi tại ta một cú điện thoại hạ liền lập tức chạy tới. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta biết ta hiện tại sách đến yêu cầu này có chút quá phận, thậm chí có chút vô sỉ. Nhưng ta thật là muốn để Khang Khang thân thể có thể tốt một chút lại tốt một chút. Dạng này giải phẫu thành công cơ hội cũng sẽ càng lớn. Hơn ta đồng sự nói, cứ việc hiện tại chúng ta đã tìm được phù hợp trái tim, có thể bằng Khang Khang hiện tại thân thể. Xác suất thành công không đủ 30%, 1/3 cũng chưa tới. Ta là thật sự không có biện pháp. Dung tự nói, Dung tự dĩ nhiên lại nghe được hắn khóc nức nở một tiếng. Đầu nhưng thủy chung đều không có mang lên. Khang Khang đa a thích ngươi. Tiếp xuống một tháng, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ hảo hảo bồi Khang Khang. Để tâm tình của hắn vui vẻ vượt qua tiếp xuống một tháng thời gian chuẩn bị. Ta, van cầu ngươi, Dung tự, chuyện lúc trước ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Ngươi nếu là không hài lòng, mặc kệ ngươi muốn ta làm chuyện gì ta đều nguyện ý đi làm. Thậm chí quỳ xuống đến xin lỗi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Van cầu ngươi, giúp ta một chút Khang Khang. Dung tự nhìn đối phương phía sau lưng một mực run rẩy, che mặt tay cũng đi theo không được phát run. Nghe trước đó bác sĩ y tá nhóm thảo luận, Lâm Thụy Đông vốn phải là Lâm gia hoàn toàn xứng đáng đời tiếp theo người thừa kế. Chỉ tiếc ban đầu ở nước ngoài lúc đi học, bị một cái ái mộ hắn hoa kiều nữ người hạ thuốc, mới có Khang Khang sinh ra. Liền phải bệnh tim, nữ nhân kia là bởi vì tình cảm của hắn tranh chấp bị người súng giết. Hai tử trực tiếp liền ném cho Lâm Thụy Đông, đang chiếu cố Khang Khang một năm về sau. Lâm Thụy Đông mới từ lúc trước công thương quản lý đổi học y, thậm chí từ bỏ kế thừa Lâm ra, chỉ vì lúc trước cha mẹ của hắn ly hôn. Tái hôn để hắn tại quá trình lớn lên bên trong vẫn luôn cực kỳ thiếu yêu. Thậm chí lúc trước còn đã thề. Về sau hắn có hài tử là tuyệt đối sẽ không để hắn thiếu ít một chút yêu. Mẫu thân không có. Hắn cũng muốn ở bên người chiếu cố thật tốt hắn. Khả năng cũng là bởi vì cha mẹ ảnh hưởng. Khiến cho hắn đối với cùng chính mình đồng dạng tao ngộ Lâm Lan San nhiều lần bao dung. Thậm chí bao dung đến một loại không điểm mấu chốt tình trạng. Cái này gọi là dung tự cũng không biết làm sao đánh giá nam nhân này rồi. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Dung tự chậm rãi cúi xuống thân. Ôm lấy Lâm Thụy Đông cổ. Đồng thời vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tốt. Một tháng thôi, có thể, Khang Khang sẽ không có việc gì, không nên lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Dung tự thanh âm êm ái một mực tại Lâm Thụy Đông bên tai tiếng vọng. Hắn buông lỏng ra che mặt tay, ôm lấy Dung tự cánh tay. Sau đó càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, tựa như là ôm lấy hắn duy nhất an ủi giống như. Cảm ơn, Dung tự nghe hắn nói như vậy, mà gần như đồng thời. Sau lưng Cố Minh Lãng liền nhìn thấy kia ôm nhau hai người. Ánh mắt một cái chớp mắt vặn vẹo về sau, liền lần nữa khôi phục bình thường. Cúi đầu nhìn nhìn mình tay, dùng sức nắm chặt lại. Vừa mới hắn, ước chừng ba ngày sau đó, khang khang tình huống rốt cục ổn định lại. Mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên không là người khác, chính là Dung tự. Vừa nhìn thấy Dung tự, tiểu gia hỏa đen lúng liếng mắt to liền lập tức cười đến cong thành một đường nhỏ. Trên mặt còn mang theo dưỡng khí che đậy, liền muốn nắm Dung tự tay. Dung tự cảm giác đem mình tay đưa tới. Ba ba, không có gạt người, cho Dung tỷ tỷ ngươi thật sự đến xem khang khang. Khang khang nhớ ngươi. Không có đối với Dung tự nói không giữ lời oán hận bất mãn. Không có hắn chờ đợi nhiều ngày như vậy đều không thấy Dung tự sa sút thất vọng. Không có giải phẫu về sau ốm đau cùng khó chịu. Vừa mở mắt liền cảm kích liền kinh hỉ. Vì sao lại có như thế hiểu chuyện tiểu hài tử đâu? Dung tự vành mắt lại bị tiểu hài tử một câu nói như vậy trực tiếp liền nói đỏ lên. Đây coi như là nàng ở cái thế giới này lần thứ nhất thực tình thành ý rơi lệ. Nàng hôn một chút khang khang mu bàn tay. Khang khang, là tỷ tỷ không tốt. Nhiều ngày như vậy vẫn luôn không đến xem ngươi. Là ta không đúng, ta giải thích với ngươi có được hay không? Ba ba nói, ngươi đang bận, ta không trách ngươi. Tỷ tỷ cùng ba ba đồng dạng đều muốn làm việc. Không thể luôn luôn đến xem khang khang. Khang khang biết đến. Hắn lập tức nói như vậy. Vậy kế tiếp ta vẫn luôn bồi tiếp khang khang có được hay không? Đợi đến khang khang hoàn toàn khôi phục. Cũng không tiếp tục đau đớn. Ta lại đi làm việc. Thế nào? Nghe vậy, tiểu gia hỏa trong mắt một nháy mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó liền lộ vẻ do dự. Không được, khang khang muốn hiểu chuyện, phải nghe lời, không thể ảnh hưởng ngươi làm việc. Sẽ không ảnh hưởng, ta liền muốn bồi tiếp khang khang. Tỷ tỷ thích nhất khang khang, liền muốn bồi tiếp ngươi. Cùng ba ba cùng một chỗ bồi tiếp ngươi có được hay không, có thật không? Đương nhiên là sự thật. Gạt người là chó con. Cùng lúc đó, đứng ở ngoài cửa đánh xong cơm trở về Lâm Thụy Đông trông thấy liền là như thế này vui vẻ hòa thuận. Một mặt, nhiều ngày như vậy, Dung tự mặc kệ là ngủ hay là rửa mặt, ăn cơm đều là tại bệnh viện giải quyết. Một lần đều không có trở về nhà bên trong. Từ đầu đến cuối đều canh giữ ở khang khang trước giường. Thậm chí so với hắn cái này ba ba còn muốn tận chức tận trách. Chỉ vì nàng không nghĩ khang khang một tỉnh lại trông thấy người đầu tiên không phải nàng. Sẽ thất vọng, Lâm Thụy Đông nhìn xem hai cái trò chuyện vui vẻ một lớn một nhỏ. Có chút hợp lên cửa phòng, tựa ở một bên trên vách tường. Một nháy mắt thật sự rất hy vọng nhìn Dung tự là thê tử của hắn. Nàng nhất định sẽ đối với khang khang rất tốt không nói. Chính hắn đối nàng, Lâm Thụy Đông lại liếc mắt nhìn trong phòng bệnh. Trong lòng thỏa mãn cùng vui vẻ trong nháy mắt này thậm chí cũng nhanh muốn che mất cả người hắn. Giống như, tại sao có thể có tốt như vậy người đâu? Tại sao có thể có như thế hợp tâm ý của hắn người đâu? Ước chừng buổi chiều Dung tự giúp đỡ Lâm Thụy Đông đem khang khang trở về chỉ có hắn cùng khang. Khang trong biệt thự đầu, tại trông coi khang khang mấy ngày nay, Cố Minh Lãng tới qua, bất quá cũng chỉ là buông xuống thăm hỏi đồ vật thêm lời thừa thãi không nói liền rời đi. Phó Ngôn Khải cũng đã tới, nhưng bởi vì lấy Dung tự từ đầu đến cuối không để ý tới hắn, lại thêm Khang Khang cần nghỉ ngơi, hắn cũng không nói thêm gì đồ vật. Lâm gia cũng tới không ít người, hẳn là Lâm Thụy Đông sớm đánh tốt chào hỏi, tương tự không có người hay lắm miệng. Ngược lại là Lâm Lan San từ khi lần trước hờn dỗi rời đi về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nghe Lâm Thụy Đông ý tứ, nàng giống như cũng chưa có về nhà, nói không chừng lại suốt ngoại giải sầu đi. Hắn hiện tại cũng chia không hạ tâm đi tìm nàng, chờ đối phương khí tản hẳn là sẽ liên hệ bọn hắn. Dung tự nghe Lâm Thụy Đông, chỉ cảm thấy phía sau cố sự chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là đối phương thế nào cùng với nàng cũng không quan hệ, nàng cũng liền không có để ý nhiều. Tiến vào Lâm Thụy Đông biệt thự về sau, ngay từ đầu Khang Khang còn không thể giường, ước chừng 5 ngày sau đó hắn mới chậm rãi có thể tự mình ngồi dậy, có thể làm động tác khác liền càng nhiều. Mà Dung tự cùng Lâm Thụy Đông thì giống là vợ chồng hai, giống như mỗi ngày chính là siêu thị, biệt thự hai đầu chạy. Khoai tây tốt, chúng ta có thể đun sôi làm chút súp khoai tây, hơi thêm một chút điểm muối. Tiểu hài tử đều thích ăn, ai, trong nhà trứng gà giống như không có đúng không? Khang Khang mỗi ngày một bát bánh gato là không thể thiếu. Chúng ta lại mua điểm cái này a, cây nấm trứng hoa canh thế nào? Ta nhìn nơi này cây nấm rất mới mẻ đâu. Trong siêu thị đầu, Dung tự hãy cùng Tại Tầm bảo, vừa nhìn thấy đặc biệt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn liền nắm lấy mua về nhà cho Khang Khang làm chút đồ ăn ngon, trên mặt từ đầu đến cuối đều là mang theo cười. Lâm Thụy Đông thì cười híp mắt mang theo đồ ăn cùng ở sau lưng nàng, mặc kệ nàng nói cái gì đều cười gật đầu nói tốt, bất chi bất giác liền mua một đống lớn. Thẳng đến Dung tự kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thụy Đông trên thân có thể chỗ treo đều bị nàng treo cái túi. Nàng cái này mới có chút ngượng ngùng đem một bộ phận nhận lấy. Thật không có ý tứ, ta trước đó cũng không có chú ý. Làm sao mua làm sao nhiều à? Ngươi có mệt hay không? Những này cho ta đi. Không có việc gì, ngươi mua những này cũng là vì Khang Khang. Ta cầm là hẳn là. Trong nhà kia mấy bồn lan hoa giống như đều sắp chết. Chúng ta muốn hay không đổi lại điểm khác bồn hoa trở về. Đối với trái tim tốt, Dung tự nghĩ vừa ra là vừa ra. Có thể nhà chữ này từ trong miệng của nàng nói sau khi đi ra, Lâm Thụy Đông chỉ cảm thấy trong lòng một trận mềm mại. Chữ nói xong, dĩ nhiên cũng tìm không được nữa những lời khác. Chờ bọn hắn vừa nói vừa cười ra siêu thị, đã sớm canh giữ ở siêu thị bên ngoài Phó Ngôn Khải lăng lăng nhìn xem cười đến phá lệ vui vẻ Dung tự, chỉ cảm thấy từng đợt khủng hoảng từ sâu trong đáy lòng không chỗ ở lan tràn ra. Nhưng hắn nhưng thủy chung cũng không dám tiến lên. Lần trước Dung tự cùng hắn đã nói đến đủ minh bạch, hắn lại không thức thời, chỉ sợ thật cùng Dung tự không còn có một chút khả năng. Nhưng vào lúc này, xe của hắn cửa sổ vậy mà liền bị ngoại người đầu tiên gõ. Bên ngoài người kia nói hắn giống như ép đến thứ gì. Dung tự chờ nói với Lâm Thụy Đông xong ban đêm thực đơn về sau, liền nghe một trận huyên náo từ phía trước truyền tới. Lúc này Phó Ngôn Khải đang bị một cái bác gái chỉ vào cái mũi không biết mắng cái gì. Dung tự nụ cười cứng một chút, trực tiếp thẳng từ bên cạnh hắn đi tới. Lâm Thụy Đông nhìn thoáng qua Dung tự, lại liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối kinh ngạc nhìn chằm chằm Dung tự không thả Phó Ngôn Khải một chút. ánh mắt chớp lên, cũng không có ý lên tiếng. Thẳng đến Dung Tự nhìn không chớp mắt từ Phó Ngôn Khải bên người đi tới. Đối phương mới rốt cuộc không bị khống chế hô một câu. Tư, tư tư, A-di hai ngày trước gọi điện thoại cho ta. Nói gọi chúng ta có rảnh sẽ đi trước tiên đêm hôn lễ là Mani. Ngươi, ý của ngươi thế nào? Nghe xong hôn lễ hai chữ, Lâm Thụy Đông tay trong nháy mắt siết chặt. Sau đó vô ý thức liền nhìn về phía bên cạnh Dung Tử. Nghe vậy, Dung Tử bước chân hơi ngừng lại, cũng không có quay đầu. Mẹ ta bên kia ta sẽ đi nói. Ta nói cho bọn hắn biết không có cái kia hôn lễ. Không cần ngươi quan tâm mà đi. Dung Tử, ta liền thật không có một chút. Một cơ hội nhỏ nhoi sao? Phó Ngôn Khải bỗng nhiên kịch liệt thở dốc lên. Trong lòng bàn tay đầu càng là hiện đầy mồ hôi. Nghe vậy, Dung Tử cũng không nói lời nào. Ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối chú ý nàng biểu lộ Lâm Thụy Đông. Chúng ta trở về đi. Dung Tử đầu này đã lên Lâm Thụy Đông xe. Từ đầu đến cuối nhìn xem ngay phía trước. Dung Tử, ngoài cửa sổ, Phó Ngôn Khải cố gắng gõ lái xe cửa sổ. Lái xe, Dung Tử phân phó nói. Lâm Thụy Đông đánh tay lái liền lập tức từ chỗ đậu bên trong rời ra. Dung Tử, Phó Ngôn Khải từ đầu đến cuối đều tại bên ngoài đuổi theo. Dung Tử lại lập tức quay đầu liếc hắn một cái ý tứ đều không có. Dung Tử, Phó Ngôn Khải dùng hết toàn lực hô một tiếng. Xe lại sớm đã biến mất ở góc đường. Lái xe liền lái xe. Đừng nhìn ta, nghĩ ra sự tình sao? Dung Tử quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Thụy Đông. Khục, chờ khang khang làm xong giải phẫu ngươi có tính toán gì? Không biết, lại nói mà tới được biệt thự bên ngoài. Hai người liền nhìn thấy nghiêng dựa vào bên cạnh xe của mình. Nhìn lên bầu trời Cố Minh Lãng, vừa nghe đến tiếng thắng xe của bọn họ, liền lập tức quay đầu nhìn lại. Khóe miệng thì từ đầu đến cuối đều ôm lấy nụ cười nhạt nhòa. Chỉ một chút, Dung Tử liền nhận ra đây là kia người bị bệnh thần kinh. Không có thiểm điện, không có sét đánh. Nam nhân này sao lại ra làm gì? Từ khi lần trước kia dừng lại quất về sau, xuất hiện trước mặt người khác vẫn luôn là chủ nhân cách Cố Minh Lãng. Dung Tử coi là muốn tới lần tiếp theo sấm sét vang dội, vị gia này mới có thể lần nữa chạy đến. Có thể cái này tốt đẹp thời tiết hắn sao lại ra làm gì? Giật mình lăn phía dưới, Dung Tử liền tại Lâm Thụy Đông chú mục dưới xuống xe, trực tiếp đi tới Cố Minh Lãng bên người. Ngươi, sao lại ra làm gì? Vẹn vẹn một câu nói như vậy, Cố Minh Lãng bỗng nhiên liền cao cao dương lên khóe miệng. Sau đó một chút liền đem Dung Tử ôm vào trong ngực của mình. Ta nhớ ngươi lắm, liền ra đến rồi. Dung Tử, sau lưng bọn họ, Lâm Thụy Đông kinh ngạc hô nàng một tiếng. Hắn thấy, ba nam nhân bên trong, cùng Dung Tử nhất không có khả năng liền Cố Minh Lãng. Ai nghĩ đến Dung Tử đối đãi hắn thái độ dĩ nhiên cùng đối đãi Phó Ngôn Khải thái độ hoàn toàn khác. Biệt, đây là có chuyện gì? Hắn cảm thấy có một số việc chỉ sợ vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hiện tại có rảnh, Cố Minh Lãng ôm lấy khóe miệng, nhìn về phía kia một mặt chấn kinh Lâm Thụy Đông. Tại Dung Tử bên tai nhẹ nói, sự tình gì, dẫn ngươi đi xem chút đồ tốt, lòng tốt của ngươi đồ vật ta cho tới bây giờ đều tiêu chịu không? Được, ha ha, hắn căn bản cũng không chờ Dung Tử nói xong. Liền lập tức giữ chặt tay của nàng đưa nàng nhét vào trong xe. Sau đó từ đuổi hai bước Lâm Thụy Đông bên người gào thét mà qua. Dung Tử. Hắn siết chặt nắm đấm một chút liền đập mạnh xe của hắn đóng. Lái xe cực nhanh, nhưng Dung tự nhận ra con đường này hẳn không phải là đi ít con đường, mà là đi hướng vùng ngoại ô. Trùng hợp đúng lúc này, Cố Minh Lãng buông lỏng ra nắm chặt tay lái một cái tay. Hắn biết ta, ân. Dung tự mở to hai mắt, hai nhân cách đã gặp mặt. A, không chỉ có như thế còn biết ta sau lưng việc làm. Hiện tại đang vì nữ thần của hắn muốn hy sinh chính mình đâu. Nữ thần, hy sinh, Dung tự có chút không rõ. Thẳng đến nàng nhìn thấy nào giống như là chó đồng dạng bị khóa ở vùng ngoại ô lụi bại trong phòng. Điên điên khùng khùng Lâm Lan San. Cả người đều kinh trụ. Sinh nhật vui vẻ. Ta tiểu tử, nàng nghe được Cố Minh Lãng ở bên tai của nàng nói như vậy. Lông mày một chút liền nhíu chặt. Nàng biết nam nhân này hung ác. Có thể chưa hề biết hắn như thế hung ác. Sau đó nàng liền nhìn xem hắn đối nàng nửa quỳ xuống. Từ trong ngực móc ra một viên chiếc nhẫn kim cương. Gả cho ta. Đây là ý gì? Loại tình huống này cầu hôn là một khi nàng không đáp ứng liền lập tức nổi điên sao? Dung tự mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương, lại nhìn mắt từ đầu đến cuối cười Cố Minh Lãng. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng từ trong hộp về ra viên kia chiếc nhẫn kim cương. Đối ánh nắng tìm tìm, rất xinh đẹp, cho nên gả cho ta. Không, Dung tự cúi xuống thân, câu lên Cố Minh Lãng cái cằm. Lần trước ta đi nhà ngươi thời điểm, ra ra ngươi thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Ta muốn ta gió nở mày nở mặt gả tiến Cố gia đại môn. Đồng thời ta muốn phó gia cùng Lâm gia làm ngươi lễ hỏi. Gọi tất cả mọi người sẽ không đối với ta chỉ điểm một chút. Làm được lại cầm cái này kim cương tới tìm ta, mà nửa quỳ ở trước mặt nàng Cố Minh Lãng tại sừng. Sốt một chút về sau, dĩ nhiên trực tiếp liền trầm thấp nở nụ cười. A a a a, ta chỉ muốn Cố gia cùng phó gia, không nghĩ tới ngươi liền Lâm gia đều muốn. Quả nhiên không hổ là ta coi trọng nữ nhân sao? Nói xong, hắn dĩ nhiên trực tiếp liền đem cái hộp kia liên tiếp kim cương một chút liền ném ra ngoài. Không thấy bóng dáng, sau đó dĩ nhiên một đấm liền hướng Dung tự trong đầu đánh tới. Dung tự tiếp được nắm đấm của hắn, một cước liền đá vào trên đầu gối của hắn. Nam nhân trước mặt trong nháy mắt liền ngã cái ngã gục. Dung tự cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp liền từ mu bàn tay của hắn bên trên đạp qua. Trở về, được rồi, lão bà, tác giả có lời muốn nói. Mục tiêu của chúng ta vâng. Hết chương.